Chương trình âm thanh đài ngôn từ do đoàn kết hữu thực hiện lại một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, như tuần rồi Thế Ngữ đã hứa là tuần này lẽ ra Thế Ngữ đã lên cái đàn để có thể đàn cho quý vị nghe cái phần mà khi Thế Ngữ viết cái nhạc giao hưởng cho bà mẹ Do Linh như thế nào. Chỉ là chia sẻ và cùng quý vị một số suy nghĩ của mình mà thôi. Tuần rồi mình đã chia sẻ với nhau những suy nghĩ về lời của bài này, và tuần này mình muốn chia sẻ với nhau về nốt nhạc của bài này cũng những suy nghĩ của mình, làm sao để mình đem được những cái thành tựu của Beethoven, những cái thành tựu của Tchaikovsky, những cái thành tựu của Gustav Mahler, những cái thành tựu của Bruckner chẳng hạn, những cái kỳ tích viết anh hùng ca như viết giao hưởng dài hơi, hoặc là những thành tựu của opera như Aida của Verdi vào trong một tác phẩm như bà mẹ Do Linh, để làm sống lại toàn bộ cái không khí rất là giàu có của nó. Một đất nước chiến tranh, một khu vườn trồng đầy khoai, một bà mẹ sung sướng hạnh phúc lúc con mình còn sống, một đám tang cho người anh hùng trong dàn nhạc, dù cho rằng trên thực tế ngoài đời chỉ là một bà già nông dân quê nghèo ngồi sụp bên vệ đường trong một ngôi làng vắng ngắt, bên cạnh có tiếng chuông chùa đổ, nhưng mà chất liệu bên trong là chất liệu của một sử thi anh hùng ca. Và dĩ nhiên là cái phần chót cuối cùng, khi mà ánh đèn leo lét của những năm tháng về sau, bà già ngồi trong cái hương khói của gia đình với ngồi khoai, nhìn thấy bao nhiêu đứa con khác là con của mình, không khí đó lại đòi hỏi một cái chất Debussy, một cái gì đó lung linh, một cái gì đó siêu thực, một cái gì đó huyền thoại, một cái gì đó nửa thực nửa ảo, một cái gì đó an ủi kiếp nhân sinh, một cái gì đó đi khỏi những bi kịch của Beethoven để mà đi tới được một cái cõi siêu thực, siêu thăng và ngát vơi, một cái chất trầm tĩnh, một cái chất huyền mặc, một cái chất u nhuyễn, một cái chất gì đó nó lưu tai, nó mông lung hơn là như thế. Và mình đã hy vọng là có thể mượn được ngôn ngữ của Debussy. Nói chung là không phải là Thế Ngữ nói là mình làm được như thế, mà ít nhất là mình có cái hướng mình vươn về như thế. Làm được nữa hay không là trong tương lai, chúng ta vẫn còn có rất nhiều điều phải làm để kết hợp những cái thành tựu đã có trong tay của chúng ta về tân nhạc. Hiện giờ chỉ hầu như là mới diễn hầu như với dàn nhạc điện tử ngoài đời, hoặc là một mức độ nào đó đã bắt đầu phối bè giao hưởng. Nhưng mà nói thật ra thì Thế Ngữ cảm thấy rằng những thành tựu mà đưa thật sự chất Beethoven và chất Aida vào nó chưa có được có nhiều, vì lý do đơn giản là người Việt của chúng ta tiếp cận với opera và ballet còn quá ít. Trong khi đó thì Thế Ngữ thật ra mà nói, chỉ vì cái cơ may của mình, việc làm của mình làm việc ở ngay trong nhà hát, ngày nào Thế Ngữ cũng nghe opera, ngày nào cũng nghe ballet, cho nên mình hy vọng là mình đưa những kỳ tích của những cái điều đó vào. Nhưng khổ thay, hôm nay cái đàn nó không available. Thế Ngữ có thể lặp lại một lần nữa mà không nuối tiếc, mình lặp lại với quý vị rằng ở cả cái châu lục Bắc Mỹ này, Thế Ngữ trong cái cộng đồng người Việt, Thế Ngữ chỉ tìm được có một cái đài VOBN là cái chỗ có cái đàn cho Thế Ngữ lên đàn sóng. Khi cần dẫn giải cùng với quý vị có cái đàn ngồi đấy cũng hay. Mặc dù dĩ nhiên Thế Ngữ vừa hát vừa đàn lúc nào cũng có những thiếu sót và quý vị đã bỏ qua cho, nhưng quả thật chơi với nhau lâu lâu đánh một bài nhạc đàn cho nhau nghe, nói về accord này chỗ này, accord kia chỗ kia, huyền diệu nọ chỗ nọ chỗ nọ, chúng ta cần có cái đàn trong tay. Và cái đài này đã cung cấp cho Thế Ngữ điều được trong hàng bao nhiêu lâu là cả một cái duyên kỳ ngộ hết sức là hiếm có. Hôm nay thì vì một trục trặc kỹ thuật nhỏ, Thế Ngữ không có cái đàn trong tay để phát cùng quý vị nữa, mà có thể trong tương lai nếu trục trặc kỹ thuật này tiếp diễn thì Thế Ngữ sẽ không có còn có thể trở lại được với quý vị với tiếng đàn thật nữa. Thế Ngữ đường nếu mà có synthesizer mà cắm thì giống như bao nhiêu cái đài khác mà Thế Ngữ từng làm trong quá khứ, Thế Ngữ có thể lên synthesizer bấm một hai chỗ cho quý vị nghe một hai đoạn, nhưng Thế Ngữ chưa có thể tích những cái gì hết sức là sơ lược, hết sức là giản dị. Mà Thế Ngữ không bao giờ có thể ngồi đàn nguyên một bài đàn, Thế Ngữ không bao giờ lại có thể ướm ngón một bài Chopin hoặc bài Bach ở trên một cái đàn synthesizer, dù họ có hứa hẹn tới đâu. Quý vị đừng tin là do Thế Ngữ khó chịu hay là bởi vì mấy các ông cổ điển thì lúc nào cũng bày trò lại vẽ chuyện đàn ta làm hay thế kia, ta bán bao nhiêu người mua, về đánh kêu bấm vào cắm điện thấy chạy ngon quá trời, tiếng là còn có trống sập sình này, ông cứ chê là thế nào. Quý vị cứ nói đơn giản thì quý vị hiểu là quý vị biết là cái microwave, dù con người ta có hứa hẹn và có bao nhiêu là cái điều lạ trong microwave, và người ta mỗi năm người ta cải tiến, các nhà khoa học ra đổ xô vào cho nó, nhưng rốt cuộc ra nó chẳng bao giờ nướng được một miếng thịt lên có cái mùi như mùi lửa, không bao giờ có. Thành ra quý vị đừng tưởng rằng khoa học mà nói như thế do chúng tôi khó tính, chúng tôi bắt khoan bắt nhặt, chúng tôi chỉ có cái tính nghệ sĩ hay ớn ẹo hay đòi chiều nọ kia, mà không phải như thế. Sự thật là thưa quý vị nấu ăn quý vị thừa biết rồi, không một người nội trợ nào lại có thể chấp nhận nấu một bữa ăn ngon cho bạn bè thân của chồng đến nhà ăn mà chấp nhận nấu bằng các microwave, cho dù các nhà khoa học có mở 300 cái hội nghị đến thề non hẹn biển rằng cái microwave của chúng tôi nó giống y hệt cái lò cũ của bà, mà thậm chí nó còn hơn nữa. Nhưng mà người nội trợ nói quạt cho tôi cái lò than ngay lập tức, và không có cái lò than đó thì tôi đưa ra tiệm ăn tôi không có nói năng gì nữa cả. Tôi không có bao giờ bỏ cái miếng thịt của tôi ướp vào trong cái microwave. Ông hứa gì ông hứa, ông nói gì ông nói, không bao giờ cái luồng điện tử xuyên ngang mà nó làm cho cái thịt của tôi chín đúng như món ý. Và cũng vậy, không có một cái ý đồ nghệ thuật nào ở trên cuộc đời này mà có thể sống sót được sau sau khi đã bị cái bàn tay lông lá xồm xoàm của cái đàn synthesizer nó vào, tất cả các ý đồ nghệ thuật vào tới cái đàn đó nó đều tiêu tan thành mây khói và nó chỉ còn là món đồ chơi của trẻ con mà thôi. Thành ra thưa quý vị, thấy vậy mà không phải vậy. Quý vị đừng nêu danh khoa học, quý vị đừng nêu danh kỹ thuật, quý vị đừng nêu danh điện tử, quý vị đừng nêu danh electron, quý vị đừng nêu danh proton, neutron, tất cả các hạt neutrino gì, tất cả mọi thứ đều vô ích. Bởi vậy thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng trên đời này có được một cái đàn thật ở trong một cái đài như thế là một cái điều hết sức là đặc biệt. Và Thế Ngữ có thể nói thêm một câu này, quý vị bỏ lỗi cho Thế Ngữ nhé. Một câu này thường nói với nhau gọi là câu sổ sàng, từng là một câu rất ư là làm quý vị nhiều khi nghe xong phiền lắm, nghe xong nói là không ngờ cái thằng Thế Ngữ mình ngỡ xưa nay nó là cái thằng có biết điều, nó mở mồm nói câu thế này thì giá trị nó mất hẳn đi mấy bậc. Thế Ngữ xin mở miệng nói câu này, quý vị nghe, quý vị giận Thế Ngữ chịu. Quý vị, chúng ta cần ủng hộ nhau. Thưa quý vị, trên cuộc đời này chúng ta cần ủng hộ nhau. Quý vị đừng tưởng rằng để làm được những chương trình như thế này là đột nhiên nó có đâu. Thưa quý vị, cái vấn đề thực tiễn của cuộc đời nó đòi hỏi rất là nhiều. Một cái đài như đài Thế Ngữ làm việc ở đây, Thế Ngữ biết tất cả những gì phục vụ quý vị được ở đây đến bằng mồ hôi và nước mắt và cả tấm tình của anh em của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ để quý vị được nghe sung sướng, được nghe vừa tai. Nhưng mà thưa quý vị, cái thực tiễn của cuộc đời có lúc nó trói buộc con người ta ghê gớm. Quý vị, Thế Ngữ xin mở mồm yêu cầu quý vị, nếu quý vị có thương đài, có mến đài, có một ngày nào, có một lời nói nào, một câu nói nào của Thế Ngữ từng làm mát tai quý vị, có một ngày nào đó bất cứ anh em trên đài làm chương trình gì phục vụ mà quý vị nghe xong có một tiếng thở dài khoan khoái rằng lâu lâu được nghe một chương trình tuy chưa gọi là hay nhưng thôi cũng vừa ý, cũng bỏ cái lỗ tai mình đã nghe qua, thì xin quý vị nghĩ đến việc ủng hộ nhiều hơn một chút nữa. Bởi vì thưa quý vị, trên cuộc đời này chúng tôi rất cô đơn và được nói với nhau là đã là niềm vui trọn vẹn rồi, nhưng mà để nói với nhau được hay hơn, được nhiều hơn, chúng tôi cần những cái gọi là thực tế và thực tiễn nhiều hơn. Nói xong, Thế Ngữ chấp nhận mất hết giá trị làm kẻ nhân sĩ của mình. Thế Ngữ phải nói lên câu đó, vì nếu mà nhịn cả 25 năm chỉ phục vụ quý vị mà không hề nói câu đó thì một ngày nào đó khi không còn cái gì nữa, quý vị đến gõ cửa và hỏi chúng tôi tại sao không còn hay như xưa nữa, chúng tôi trả lời rằng than ôi, đã bao nhiêu năm chúng tôi phát không cho quý vị hàng bao nhiêu thứ mà có bao giờ biết gì đâu. Thì hôm nay thưa quý vị, nghẹn ngào ra đi, tất cả những cái lá chuối được gói bánh không còn nữa, trong nơi đây không còn một cái lá chuối nào nữa hết, và cái bánh cuối cùng đã ra đi. Quý vị nói là bánh ăn ngon lắm phải không, tiếc bây giờ không còn có nữa nhỉ. Vâng, chúng tôi cũng rất tiếc thưa quý vị. Thôi nhé, chúng ta gặp lại nhau trong cõi lai hậu này, mai sau ở nơi thiên đàng, nơi đó chẳng cần có người tưới mà hoa vẫn mọc, nơi đó chẳng cần có người nuôi mà heo nó vẫn béo, và nơi đó chẳng cần có ai nghĩ gì tới nó mà nghệ thuật vẫn tuyệt vời từ năm này sang tháng khác, từ ngày nọ sang ngày kia. Những kẻ hữu thức với nhau hạ mình nói với nhau những lời như thế âu đã là quá đủ. Mong quý vị không bắt Thế Ngữ phải nói gì thêm với cái ý nguyện này, và mong rằng quý vị sẽ nghĩ đến đài hơn nữa trong những ngày tháng qua. Quý vị nào đã từng có nghĩ đến đài và đã có làm cho đài nhiều điều rồi, Thế Ngữ xin cảm tạ một lần nữa và không dám đòi hỏi gì hơn nữa quý vị. Còn những quý vị nào khác, nếu có bao giờ quý vị có vui vì đài của chúng tôi, vì một chương trình nào mà quý vị chưa bao giờ có làm cái gì nhiều hơn là gò đến một lời khen, quý vị thỉnh thoảng nghĩ cho một tí dùm cũng là một cái ân huệ của nhau trong cuộc sống này thưa quý vị. Thôi mình vào chương trình. Do đó hôm nay đã không có cái đàn trong tay, chẳng còn gì chia sẻ với quý vị được hơn nữa. Cái hứng trong tay đã đến, một người nghệ sĩ trước mặt có một bản nhạc trong tay chỉ mong được có cây đàn lên hầu quý vị mà không có, điều buồn lắm thay thưa quý vị. Thành ra hôm nay Thế Ngữ phải có một chương trình thế. Vậy thì bây giờ Thế Ngữ xin được thế bằng chương trình này thưa quý vị. Mình phân biệt giữa nghệ thuật giả và nghệ thuật thật. Nghệ thuật giả nó giống nghệ thuật thật lắm quý vị, nó giống vô cùng, người không tinh ý để ý không bao giờ biết được. Còn với chủ đề Bà Mẹ Do Linh, có một nhà thơ cộng sản là Tố Hữu, nhà thơ bậc nhất cộng sản, là một bài thơ theo đơn đặt hàng của Bác và Đảng. Về đề tài một bà mẹ nuôi người con đi đánh giặc rồi người con chết và bà mẹ đã tham gia kháng chiến. Một cái đề tài y hệt như đề tài Bà Mẹ Do Linh. Nhưng mà đây là do một cái tên cán bộ văn hóa, một tên văn nô của Đảng viết ra. Thật ra mà nói bài thơ của Tố Hữu chúng ta phải nghe kỹ lại để so sánh với bài Bà Mẹ Do Linh của Phạm Duy. Bài Bà Mẹ Do Linh của Phạm Duy hồi ấy không hề viết ra vì một thứ đơn đặt hàng nào. Xin lỗi quý vị, chẳng có một ai đòi Phạm Duy phải viết về Bà Mẹ Do Linh, chẳng có một ai trả tiền cho ông viết về Bà Mẹ Do Linh, chẳng có một ai phong cho một cái huy chương nào khi viết về Bà Mẹ Do Linh. Ông thật sự thấy trên đời này có bà mẹ như thế, ông cảm động với bà và ông viết ra cho Thái Thanh hát, chỉ có thế thôi. Rồi bán vé có ai mua đến thì ông cảm ơn, không có thì thôi. Đó là thái độ người làm nghệ thuật chân chính. Còn cái loại nghệ sĩ nó do Đảng và Bác nuôi, hoặc là do cơ quan chính quyền nào nuôi, nó đẻ ra tác phẩm để phục vụ cho một cái chủ đề. Phải nói là Tố Hữu, quý vị đừng tưởng là hắn là trình độ tầm thường. Về mắt kỹ xảo làm thơ, hắn rất cao. kỹ xảo bài thơ Bà Má Hậu Giang mà Tinh Nữ sẽ đọc cùng quý vị đây rất là cao. Và chúng ta đọc xong rồi, chúng ta thoạt đầu tiên phải nói là bài thơ nghe rất hay thưa quý vị. Nghe xong rồi phân tích mới thấy cái đọc bên trong đó và mới khám phá là nó có những cái chỗ rất là giả tạo, rất là khiên cưỡng, rất là dở mà mình thoáng nghe qua mình không để ý sẽ không thấy. Thế Ngữ muốn dùng cái này để chỉ cho quý vị thấy là thưa quý vị, nghệ thuật nó có hai thứ, nghệ thuật thật và nghệ thuật giả. Bài Bà Mẹ Do Linh là nghệ thuật thực sự. Bài Bà Má Hậu Giang của Tố Hữu mà mình sắp đọc đây hầu quý vị phân tích sau đây là một nghệ thuật giả. Nghệ thuật giả tạo này nó có cái hào nhoáng bề ngoài, nó còn lộng lẫy, nó còn xa hoa, trong nó còn hấp dẫn và bắt lỗ tai bắt mắt hơn cả nghệ thuật chân chính nữa, nhưng bên trong ra nó là một thứ độc hại vô cùng và nó giết nghệ thuật chân chính. Vì vậy, Thế Ngữ có thể khẳng định thưa quý vị, nghệ thuật giả trên đời này nhan nhản rất là nhiều thưa quý vị. Có những nghệ thuật giả nuôi bằng bác và đảng để tuyên truyền chính trị, có những nghệ thuật giả nuôi bằng đồng tiền để phục vụ thương mại và để nhét đầy túi những bọn gian thương. Cả hai đều xấu như nhau, bởi nghệ thuật giả thường thường nó làm cho cái hào nhoáng bề ngoài của nó làm giết chết nghệ thuật thật. Và thường thường con người ta dễ dàng bỏ tiền ra để phục vụ cho nghệ thuật giả nhiều hơn phục vụ cho nghệ thuật thật. Nghệ thuật thật ở đây Thế Ngữ không dám xưng là mình làm được, Thế Ngữ chỉ dám xưng là mình muốn làm, mình có ý hướng muốn làm để phục vụ và cùng với cuộc đời, cùng với quý vị. Do đó xin quý vị ủng hộ cho nghệ thuật thật nhiều hơn và ít ủng hộ nghệ thuật giả đi. Do đó chúng ta phải nhìn một kỹ một bài nghệ thuật giả, và sẵn đây mình cũng so sánh được luôn để mình thấy được cái hàm tố nhân bản của Bà Mẹ Do Linh cao như thế nào so với cái hàm tố nhân bản vô cùng thấp kém và vô cùng xa đọa của Tố Hữu. Mặc dù bề ngoài thưa quý vị, nghe kỹ quý vị chú ý nhé, nó lộng lẫy và hào nhoáng lắm. Cái bài thơ Bà Má Hậu Giang này của thôi của Tố Hữu ngày xưa là một bài thơ bắt buộc đi học trung học, đứa nào cũng ra trường trung học phải học thuộc lòng. Thế Ngữ bị bắt buộc phải học thuộc lòng bài này, thì mới có thể thi tốt nghiệp trung học bên Việt Nam được. Thế Ngữ thi ra trường năm 1983, Thế Ngữ đến chết vẫn còn không quên. Là người ta ra đề tài lúc bấy giờ thì Tố Hữu Nguyễn Kim Thành là một trong những cái tên lớn nhất trong văn học Việt Nam ở Việt Nam cho đến bây giờ vẫn vậy. Người ta xếp Tố Hữu ngang hàng với Nguyễn Trãi, với Nguyễn Du. Đau khổ thay cho các cụ, đau đớn thay cho các cụ. Một cái tên bồi bút vô liêm sỉ như thế mà nó lại có thể làm điều như thế. Trước khi vào Bà Má Hậu Giang để phân tích một cái rõ ràng, quý vị đừng tưởng rằng cái bọn văn nô ấy nó dở quý vị. Thật là nó có tài. Tố Hữu thật là mà nói một cái đội nào đó có tài làm thơ dễ dãi và phán cho ra rất là có thần về chữ, chứ không phải là không. Xin đơn cử bốn câu này trước tiên mà chương trình cũng thấy được là nó quyến rũ như thế nào và nghe nó phản phất như thế nào, nó làm cho mình cảm thấy xuân diệu. Hàn Mặc Từ cũng chỉ hay đến thế này là thôi, nhưng bên trong nó giả tạo hoàn toàn. Chẳng hạn như hồi đó có một lần Liên Xô đánh giải phóng kinh đô Warsaw của Ba Lan khỏi Đức Quốc xã, người ta dĩ nhiên đơn đặt hàng bác và đảng ở Việt Nam bảo Tố Hữu, đồng chí Nguyễn Kim Thành viết ngay chúng tôi một bài về Hồng quân Liên Xô giải phóng thành phố Warsaw, thủ đô nước Ba Lan. Dĩ nhiên ông Tố Hữu thì có ke gì cái nước Ba Lan, ông Tố Hữu có biết gì và chả có để ý gì, nhưng mà ông lập tức lên gọi là như bây giờ mình lên internet, ông lập tức đi tìm tài liệu và ông tư ra ngay lập tức một bài thơ. Bài thơ đó đoạn mở đầu rất hay, đoạn thứ nhì nghe cũng rất hay, nhưng bên trong nó lòi ra một cái rốt tày trời phải để ý thì mới thấy. Nhưng đây quý vị nghe, và nghe quý vị phải thấy phải tấm tắc khen ngợi rằng cái thằng này, mình biết rằng nó làm thơ giả tạo bác đảng đặt hàng, nó chẳng ke gì hết, nó chẳng ke gì về nước Ba Lan, thế mà nó làm những lời dối trá xuyên xoét như thật và nghe rất là êm tai, nghe ru hồn người mình, nó huy cận cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cái đoạn thứ hai rồi mình phân tích cái rốt tày trời của nó mình mới vũ ra mình cười, nhưng phải nói rằng cả cái rốt đó cũng có một cái gì đó phải làm cho đáng ngạc nhiên thưa quý vị. Bài thơ như sau, cái không nhớ được nguyên bài, nhớ 8 câu đầu hồi đó mình đọc mình đã ngạc nhiên và cái khổ thứ hai mình đã cười rũ rượi thế này. Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tàn, anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn. Có phải Chopin tình chứa chan cất lời ca cô gái Ba Lan, có phải Adam hồn vĩ đại bay trên đầu thế kỷ nhân gian. Chứ nghe thoáng qua phải nói rất hay. Nghe thoáng qua rất hay, cái câu thứ nhì thậm chí có thể nói là một câu thơ thuộc loại tên trung bình của văn học Việt Nam. Đường Bạch Dương sương trắng nắng tàn. Chúng ta biết vậy, theo Tố Hữu không hề ở Ba Lan một ngày nào, chả hề gì chỉ xem vài ba cái phim Liên Xô, nhưng mà với cái thần của một người có một tí tư chất nghệ sĩ trong người chứ không phải là không. Hắn đã bắt được những cái phim Nga nó chiếu những con đường bên Nga, bên Ba Lan, cái vùng đó Đông Âu nó trồng cây Bạch Dương, và khi sương trắng xuống và nắng nó tàn lên buổi sáng, sa mù càng rất đẹp, và cái âm hưởng của đường Bạch Dương sương trắng nắng tàn, Bạch Dương vần qua với sương rồi trắng vàng vần với nắng, rất đẹp, rất mênh mang. Câu thơ này là một câu thơ trên trung bình, và cái câu thơ cho thấy là thưa quý vị, mình biết rõ ràng là hắn làm đơn đặt hàng, biết rõ ràng là hắn không có cảm xúc thật, biết rõ ràng là hắn chỉ có nhớ vài ba tài liệu trong phim, và hắn tương ra một câu làm như hắn đi Ba Lan thật rồi đến nơi không bằng. Nhưng mà phải nói rằng có cái thần chứ không phải không. Chúng ta biết là bởi vì một cái tên đại kiếm pháp trong giới ma giáo, cái giới đại ma đầu, phải nói thằng đại ma đầu kiếm pháp của nó cũng có chỗ tinh diệu không phải không. Không phải vì nó là tên ma đầu mà mình có thể phủ nhận tài đánh kiếm của nó, tài hoa lên cái kiếm. Và trong cái câu mà đường Bạch Dương sương trắng nắng tàn thì phải nói nội lực của tên này về nghề làm thơ có mức độ thâm hậu và đáng nể, chứ không phải là chuyện đùa. Cho nên quý vị, nghệ thuật giả và nghệ thuật thật rất khó phân biệt với nhau. Đọc truyền trường rồi chúng ta biết cái ví vào mà Thiên Ngữ vừa nói, chiêu kiếm vừa rồi của Tố Hữu phải khen là có mức độ thần diệu, mình phải buông kiếm và tắm tắc đứng nhìn hắn hoa kiếm là câu thứ nhì đó. Nhưng mà hai cái câu cái hồ thứ nhì thì biết này, Tố Hữu đến như là đi research rất là gấp và biết ngay nước Ba Lan sản sinh ra hai vĩ nhân về văn hóa là Frédéric Chopin, cha người Pháp mẹ người Ba Lan, và chúng ta ai cũng biết đến người thứ nhì, một nhà thơ Ba Lan rất là hay mà người Việt Nam mình ít ai biết tới, tên là Adam Mickiewicz. Ông này sống lưu vong cùng thời với Chopin ở bên Paris và làm thơ rất hay. Thành ra lập tức cả Tố Hữu tương cho hai câu là anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn, cả cái vần của chữ vọng nhưng chữ giọng cũng là một điều hay. Cái câu thứ nhì mà nói về Chopin nghe rất hay thưa quý vị. Có phải Chopin tình chứa chan cất lời ca cô gái Ba Lan nghe rất hay, ai mà hiểu mới biết là rốt mình rũ ra cười. Chopin có viết 8 bài tựa là Polonaise. Cái chữ Polonaise trong tiếng Pháp nó có nghĩa là thuộc về Ba Lan ở giống cái. Polonaise là cái tính từ, Polon là nước Ba Lan, Polonaise là thuộc về Ba Lan, tính từ như là tiếng Anh là Polish. Nhưng mà tiếng Pháp nó có chia giống được giống cái nên Polonaise là giống cái của cái tính từ Ba Lan. Và do đó thường thường người ngoài đời đọc người ta hiểu là cô gái Ba Lan đúng vậy. Nghĩa là nếu là đây là người con gái Ba Lan thì phát là c'est une Polonaise, như là một người Mỹ thì là đây là c'est une Américaine, một người Pháp c'est une Française, và đây là một cô gái người Ba Lan hay là một người phụ nữ người Ba Lan gọi là c'est une Polonaise. Nhưng khổ thay, 8 bài Polonaise của Chopin lại không phải là cô gái Ba Lan mà lại là vũ khúc Ba Lan. Ba Lan có một cái vũ khúc, có một điệu múa in the dance Polonaise rất là nổi tiếng, cái nhịp là và đây là cái vũ điệu đặc trưng của quý tộc của nước Ba Lan trước khi bị mất nước về Tây Phổ và Nga. Chopin sống lưu vong lúc bấy giờ, Adam Mickiewicz cũng vậy là vì lý do này. Chopin viết 8 bài Polonaise đó không phải là viết bài về những người con gái Ba Lan mà viết bài về vũ khúc trong cung đình Ba Lan. Và dĩ nhiên nước gọi là cô gái Ba Lan, những bài nghe mà chết vì cười, với những bài hoàng cung đồ sộ và nhịp nó vô cùng nặng nề. Đây là cái giới quý phái Nga Ba Lan từ trước cái thời đó, như là bài nổi tiếng là tam ta tam ta ta ta ta ta tam ta ta ti ram pam pam. Nếu mà nghe bài nhạc đó mà dịch tựa là cô gái Ba Lan thì mọi người sẽ rũ ra mà cười vì cô gái này phì nộn quá, nghe bước đi của nàng như là nặng mấy tấn mấy tạ. Mà phải dịch là vũ khúc cung đình Ba Lan, người ta hiểu vì quý vị là ngày xưa quý tộc nó mặc áo sống như là nặng cả thước tay, cái áo choàng của nó khoác đi là hàng mấy thằng hầu nâng mới hết đuôi. Đây là vũ khúc của cái thời quý tộc như vậy, thành ra nhạc của nó vô cùng nghiêm trang đồ sộ, sầm uất và dày đặc. Thành ra nếu mà dịch như thế thì mới hiểu, thành ra chỗ đó thì Tố Hữu dốt đọc gấp để mà viết bài thơ, biết là Chopin có viết 8 bài Polonaise với cái đầu óc lãng mạn của anh chàng là mạn rẻ tiền đó, thì là Tố Hữu và làm Xuân Diệu kiểu rẻ tiền và Hàn Mặc Tử kiểu rẻ tiền, thì lập tức quyết định thế là chắc là nhà viết nhạc nào mà lại chẳng có vài bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cô gái quê hương mình. Thế là anh chàng tương ra ngay là có phải Chopin tình chứa chan cất lời ca cô gái Ba Lan, vì đã đinh ninh về những bài Polonaise của Chopin là những bài viết về cô gái người Ba Lan, vì được quả tình đọc tiếng Pháp chữ Polonaise có thể hiểu ra hai nghĩa. Chỗ này là chỗ cực kỳ rốt của Tố Hữu, rốt loài chành, và có nghĩa là hắn thật sự ra cả đời chưa hề nghe bài Polonaise nào của Chopin hết, vì không ai dù chỉ nghe Polonaise một lần của Chopin mà lại có thể nghĩ rằng đó là về cô gái Ba Lan được, chẳng cô gái Ba Lan nào lại nặng tình trịch như là một cái xe tăng 80 tạ thế kia. Thành tựu ra nghe là biết ngay. Nhưng mà phải nói rằng với cái công rất là ngắn ngày và làm ẩu tả như thế, phải nói là hắn có thiên từ quý vị, thằng này kiếm lực có chiêu, vì hai câu có phải Chopin tình chứa chan cất lời ca cô gái Ba Lan rẻ tiền nhưng rất du dương và nghe ra rất là mũi lòng, dễ làm cho những chị gánh nước ở ngoài chợ nghe xong cũng sùi sụt rưng rưng, ôi chao, mình chẳng ngờ ông Chopin lại biết yêu cô gái đẹp như quê hương ông ấy nhỉ. Nó rờm và nó giả tạo vô cùng nhưng rất ăn tiền thưa quý vị. Và có phải Adam hồn vĩ đại bay trên đầu thế kỷ nhân gian cũng vậy, nghe kiều vô cùng, mặc dù biết chắc là cả đời Tố Hữu chưa hề có giờ nào đọc một bài thơ nào của Adam Mickiewicz, bởi vì chúng ta biết là thứ nhất Adam Mickiewicz là người Ba Lan, thơ của ông thường nước Nga không dịch ra vì người Nga Ba Lan họ vẫn kinh nhau từ xưa tới nay, lịch sử của họ người Nga người Ba Lan không ưa gì nhau lắm. Thành thử ra mình biết chắc là Tố Hữu có học tiếng Nga đi chăng nữa là cái ngoại ngữ thông dụng ở ngoài Bắc lúc bấy giờ thì cũng chẳng bao giờ có bản dịch của Adam Mickiewicz dễ dàng ở available. Tiếng Pháp là cũng không có mấy bản dịch và tiếng Anh cũng chỉ có vài bản dịch sơ sơ mà thôi. Thế ngữ nhà có một bộ mà vẫn chưa có giờ mở ra đọc tới. Thành ra mình có thể đoán 9/10 là Tố Hữu cũng chỉ bị phép ra mà thôi. Và cái câu tên Chopin mà đã bị phép như vậy, trong khi Chopin ở Việt Nam có những người học Chopin đánh đàn trong salon mỗi ngày, vào nhạc viện Hà Nội đi nữa thì cũng có người đánh Sopranos của Chopin, không cách nào lại không có, mà hắn còn chưa thèm nghe đến để tưởng lầm vũ khúc cung đình Ba Lan thành ra là cô gái người Ba Lan, thì nói gì những bài thơ của Adam Mickiewicz mà bản dịch tiếng Nga chắc chắn không có, bản dịch tiếng Pháp vô cùng hiếm hoi và bản dịch tiếng Anh cũng không có. Thì nếu mà không đọc được bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga thì Tố Hữu chẳng lẽ học được tiếng Ba Lan à? Cho nên mình biết chắc là hắn phịa hoàn toàn, phịa 100%. Nhưng chúng ta nên nghĩ kỹ lại, nghệ thuật giả tạo rẻ tiền, rầm ráng và phục vụ bác đảng như thế rất là công hiệu thưa quý vị. 8 câu thơ đó nếu đừng biết là của Tố Hữu chắc chắn sẽ có vào bao nhiêu nhiều người tóm tắt rằng khen hay, và câu thứ hai quả thật là một câu có mức độ hay của nó. Chúng ta đọc lại để mình chúng ta nhớ với nhau nhé. Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tàn. Anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn. Có phải Chopin tình chứa chan cất lời ca cô gái Ba Lan? Có phải Adam hồn vĩ đại bay trên đầu thế kỷ nhân gian? Nghe rất hay. Và cụ Nguyễn Du phải ngậm ngùi chín xuống và nói rằng cái thằng Nguyễn Kim Thành công nhận là nói láo, và nó bố láo hay thật. Chúng mình ngày xưa muốn tích đoạn một câu của Lý Bạch thì phải dám đọc Lý Bạch rồi mới dám tích. Đằng này nó chẳng thèm nghe nhạc của người ta, nó chẳng thèm đọc thơ của người ta mà nó nói cứ y như là thật á. Công nhận là bây giờ nó nói dối hay hơn mình nói thật. Thế thì chúng mình có xuống tuyển đài chơi với nhau cũng không phải là có núi tiếc gì anh Cao Bá Quát nhỉ. Và có chắc chắn Nguyễn Du đã phải thở dài rất ngậm ngùi nếu bên kia thế giới ông có nghe những bài thơ này của một cái thằng mà trong nước Việt Nam nó xếp ngang hàng với ông. Có lẽ một tính người như Nguyễn Du ông cũng bỏ qua, ông chẳng tủi cực làm gì điều đó. Thôi mặc chúng nó, thời của chúng nó múa văn múa võ, chúng nó muốn nói ai bằng mình thì quyền của chúng nó mà thôi. Nhưng mà quả thật chúng ta không kém bùi ngùi cho một nhà thơ như Nguyễn Du bị xếp chung hàng với tên Nguyễn Kim Thành và học sinh trong nước bây giờ ra rà. Trong nước chúng ta có 6 nhà thơ lớn từ xưa tới nay thì nhà thơ thứ 6 thưa quý vị không ai ngoài hơn Nguyễn Kim Thành tố hữu. Thôi, nói như thế đã đủ hiểu rồi, chúng ta có thể vào bài Bà Má Hậu Giang được các bạn đi. Dài vô cùng. Và tố hữu cũng vậy, có cái chủ trương là để lấy lòng thành ra là viết bài Bà Má Hậu Giang bằng tiếng Nam. Và phải đọc bằng tiếng Nam thì mới ra cái chất bài thơ này. Nó bài thơ rất là công phu, rất là khéo léo, rất nhiều kỹ xảo, rất nhiều ngón nghề. Victor Hugo có sống lại cũng phải tóm tắt rằng thằng này làm bài thơ về kể chuyện rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm, rất là các kỹ xảo về phép làm thơ tự sự. Hắn làm rất thành công, nhưng phân tích bên trong thấy cái lõi của nó là bài thơ giả tạo, rờm, nham hiểm, độc ác và vô duyên. Và so với Bà Mẹ Do Linh của Phạm Duy thì không đáng sách dày. Mặc dù nếu không biết trước, chúng ta đọc thoáng qua, chúng ta có thể ngỡ rằng bài này về giá trị nghệ thuật không kém gì Bà Mẹ Do Linh về mặt nhạc. Chúng ta phải để ý vô cùng những độc tố bên trong đó của cái tên phục vụ cho Bác và Đảng vô cùng trung thành là Nguyễn Kim Thành, tức Tố Hữu. Và một tên mà có lẽ Thế Ngữ không bỏ nhiều lời mạt sát như thế nếu hắn đã không từng dùng cái thế ngồi của hắn để mạt sát và chà đạp nhân phẩm và giá trị của bao nhiêu nhà thơ khác hay bằng hắn, ngang hắn hoặc là hơn hắn, để cho người ta phải vào tù ra khám khổ sở trong bấy nhiêu năm, nhất là nhóm nhân văn giai phẩm. Những lời mạt sát Tố Hữu và Thế Ngữ dành đây xin làm để gỡ lại nỗi oan ức tức tối cho Phùng Quán, cho Trần Dần, cho bao nhiêu nhà thơ vĩ đại hơn đã bị và cầm tù ở trong cái chế độ mà Tố Hữu về bảo vệ quyền lực tối cao của mình ở Việt Nam đã không ngần ngại hy sinh họ, tế thần họ cho cái địa vị vinh quang của mình. Vì thế nhân phẩm của hắn đê hèn đến mức đó, chúng ta không thể nào không kém vạch mặt chỉ tên hắn ra, và những cái rờm và những cái thối trong bài thơ của hắn cần phải được nghe và được kỹ. Đồng thời cũng để trả cái uất hận người ta đã bắt tôi vào học tục lòng cái bài thơ khốn nạn này để phải đi thi tốt nghiệp lấy được cái bằng lớp 12, một cái bằng rẻ tiền và trò cười phì nhổ với cái nước Việt Nam mà tôi đã phải lầm lẫn lớn lên trong cái thời đại đó. Thưa quý vị, chúng người ta đã bắt tôi vào học tập bài thơ này, trên đời này không có gì nhục và đau khổ cho bằng một bài thơ như thế này mà mình mãi mãi không quăng ra khỏi trí nhớ của mình được nữa. Vì cái đầu của Thế Ngữ cái gì đã vào thì không có đường ra, cho nên mãi mãi tôi phải sống cái bài thơ này trong cuộc đời của tôi. Tôi nguyền rủa tất cả những kẻ ngày xưa đã bắt tôi làm điều đó và vẫn còn bắt học sinh làm điều đó. Ngày nào mà bài thơ này vẫn còn bị bắt học tục lòng ngang với Nguyễn Du thì ngày đó người Việt Nam chưa có thể mở mang được về đó văn chương. Nhưng Nguyễn Hưng Quốc đã nói thẳng rất rõ về những cái gọi là cái giờ của bọn bồi bút của cộng sản. Chúng ta hãy nghe kỹ bài Bà Má Hậu Giang sau đây. Trời Hậu Giang tù và dậy rút, phèn lãng kêu trống nhục vang đồng. Đường quê đỏ rực cờ hồng, giáo gươm sáng đất tầm vong nhọn trời. Quyết một trận phá đời nô lệ, quăng máu xương phá bẻ xiềng gông. Hỡi ơi, việc chữa thành công, hôm nay máu chảy đỏ đồng Hậu Giang. Giặc lùng giặc bắt xóm làng, xác xơ cây cỏ tan hoang cửa nhà. Một vùng trắng bãi tha ma, lặng im không một tiếng gà gáy trưa. Có ai biết ai ngờ trong đó còn chơ vơ một ổ liều con, đạn bom qua hãy sống còn nấp sau lưng động một hòn đá to. Có ai biết trong tro còn lửa, một má già lừng lửa không đi. Ở đây sóng gió bất kỳ, má ơi má ở làm chi một mình. Rừng một dải u minh tối sớm, má lom khom đi lượm củi khô. Ngày đêm củi chất bên lò, ai hay má chất củi khô làm gì? Hay má lãng quên vì tuổi tác, hay má liều một thác cho yên? Bỗng đâu một buổi mai lên trên miền quê ấy, qua miền nghĩa quân, một toán quỷ rần rần rộ rộ, mắt mèo hoang, mũi chó râu dê, súng trần nhọn hoắt lưỡi lê, khét nồng khí chết tanh dề máu oan. Chúng dấn bước lính quan nện gót, nhìn chung quanh lục mót dạng người, đồng khổng lạch vắng im hơi, riêng đôi bóng quạ ngang trời loáng qua. Ách la, thằng quan ba dừng bước, rút ống dòm và ngước mắt nheo. Xa xa sau lớp nhà siêu, một tia khói nhỏ ngoằn ngoèo bay lên. Hắn khoái trá cười điên sằng sặc, nhe hàng răng nhọn hoắt như gươm, vẫy tay lũ tớ gườm gườm như bầy chó đói chực chồm miếng ăn, rồi lẳng lặng bước chân hùm sói, bước dần lên tia khói bay quanh. Má già trong túp lều tranh. Cơm vừa chín tới một cành củi khô, một mình má một nồi to. Không đúng, cành củi khô không câu, Thế Ngữ quên vài câu ở đây. Đây là đọc thẳng quý vị nhớ, thành ra là lâu lâu quên một hai chữ. Má già trong túp lều tranh bới trong bếp lửa gì đó, bốn mình quên bốn chữ ở đây. Đun cành củi khô, một mình má một nồi to, cơm vừa chín tới vùi tro má cười. Chết, có tiếng gì rơi sột soạt. Má già rung trắng toát mồ hôi, chạy đâu thôi chết chết rồi, gót giày đâu đã đợp rơi líp mành. Một thằng cướp mắt xanh mũi lõ, đốc gươm dài tuốt vỏ cầm tay, nghênh ngang bật cửa tre gầy, rung rinh bật cửa tre gầy, nghênh ngang một ống chân đầy lỗi đi. Hắn rướn cổ, nhương mi, trợn mắt như hổ mang chợt bắt được mồi, trừng trừng trong ngược trong xuôi trong vào bếp lửa một nồi cơm to. Hắn rống hét con bò cái chết. Ở đây là Tố Hữu Dịch cũng rất thần tình cái chữ tiếng Pháp mà khi chửi người đàn bà người ta gọi là vache đó, tức là con bò cái đó, và vache mort có nghĩa là con bò cái đáng chết, đáng tội chết kia. Đây là một câu chửi bằng tiếng Pháp mà Tố Hữu Dịch ra để làm một cái vẻ gọi là couleur local kiểu Victor Hugo cho nhân vật của mình á. Thật là nó có điều thú vị. Cũng như chữ ecla hồi nãy là cái chữ antla của tiếng Pháp đó, tức là ngừng lại, khi mà kêu lính nó ngừng lại. Tố Hữu chơi hai cái tiếng Pháp biết rằng vì bằng tiếng Việt Nam là ecla là cái chữ antla, hon tức quý vị, halting tức là dừng lại đó, ngập ngừng đó, và là ở đó, ngừng lại ở đó đó. Ở đây xin chú thích quý vị hiểu vì sao nó có chữ một con bò cái chết ở đây. Hắn rống hét con bò cái chết, một mình mày ăn hết này sao? Đừng hòng che được mắt tao, khai mau, du kích ra vào nơi đâu, khai mau tao chém mất đầu. Má già lẫy bẫy như tàu chuối khô, má ngã xuống bên lò bếp lửa, thằng giặc kia đứng ngó trừng trừng. À không, má ngã xuống bên lò bếp đỏ, thằng giặc kia đứng ngó trừng trừng. Má già nước mắt rưng rưng. À, các con ơi, ở trong rừng U Minh, má có chết một mình má chết, cho các con trừ hết quân tay. Thằng kia bỗng giẫm gót giày, đạp lên đầu má, mẹ mày nói không? Đây cũng quên một câu sáu chữ rồi. Các con ơi, má quyết không khai nào, tức là bà già nói với lòng mình là bà sẽ không khai. Các con ơi, má quyết không khai nào. Sức đâu như ngọn sóng tàu, má già đứng dậy ngó vào thằng Tây. Má hét lớn, tụi bay đồ chó, cướp nước tao, cắt cổ dân tao, tao già không sức cầm dao, giết bay có các con tao tâm vùng. Con tao gan dạ anh hùng như rừng, nước mạnh như rừng tràm thơm, thân tao chết dạ chẳng sờn, tha ngôi lời má lưỡi gươm cắt rồi. Một dòng máu đỏ lên trời, má ơi con đã nghe lời má kêu, nước non muôn dấu ngàn yêu còn in bóng má sớm chiều Hậu Giang. Thưa quý vị, vừa rồi là bài thơ. Ở đây phải nói là Tố Hữu đã ăn cắp được một cái chiêu rất là lớn của Corneille trong vở kịch Horace của ông. Cái màn lúc mà Horace giết người yêu của mình là Curias về tới nơi, đó là cái chuyện cũng khá dài, thế không bao giờ kể quý vị nghe. Nhưng mà chi tiết là đây là ông em trai đã giết người yêu của em gái vì hai nước địch thù với nhau. Người nước này yêu người nước kia, cho nên người anh trai đã ra trận và giết chết người yêu của em gái mình. Nhưng mà khi về thì Tốt Thanh Gươm đã yêu cầu người em gái của mình phải hôn Thanh Gươm đó, và coi như là vì yêu nước mà quên người yêu, thì cô gái chịu không nổi, cô đã gào lên và cô đã nguyền rủa quê hương. Cái đoạn mà nổi tiếng ở trong đó của vở kịch Horace Cột Này, cái đoạn mà Camille gọi là Les Implications de Camille, lúc mà nàng đứng dậy nàng nhìn thẳng mặt người anh trai và nàng gào lên nỗi niềm của lòng mình, là một cái đoạn rất hay. Và ở đây Tố Hữu đã ăn cắp cái movement đó của Cột Này. Thế cái bài giảng này chắc chắn ngày xưa học trung học không ai là không biết vở Le Cid và Horace Cột Này. Cái này là Tố Hữu đã không những chôm được của Victor Hugo mà chôm được của cả Cột Này, cũng rất thành công mức độ nào đó. Chỗ mà bà già đứng dậy kêu lên một tiếng lớn là sức đâu như ngọn sóng tàu, má già đứng dậy ngó vào thằng Tây, má hét lớn tụi bay đồ chó, cướp nước tao, cắt cổ quân của tao. Ở đây nó có một khúc đoạn nào đó và nó rất thành công, nhưng ngược lại như thế này. Ở đây nó ridiculous, nó lố bịch, nó buồn cười được. Quý vị, bà già thì dĩ nhiên không thể nói tiếng Pháp được. Thằng con tay kia thì chắc chắn nó không thể nói tiếng Việt được. Mặc dù nó dịch có tiếng Việt, nhưng mà câu một con bò cái chết cho mình thấy nó đang nói tiếng Pháp. Vache mort thì chẳng có cách nào mà lại là nó nói tới tiếng Việt được cả. Chẳng ai nói tiếng Việt nói câu con bò cái chết, và do đó thành ra cái cuộc nói chuyện giữa hai người này nãy giờ là chuyện hơi buồn cười. Bà già chửi bằng tiếng Việt, chửi vào mặt của thằng tay như thế, thật ra mà nói là cảnh nghe hấp dẫn lắm. Nghe mình nghe bài thơ không để ý là cảnh rung rợn vô cùng, cảnh hiên ngang một bi kịch vô cùng. Chưa kể là bà già còn có giờ để làm thơ. Trong hoàn cảnh đó bà làm thơ những câu như con tao gan dạ anh hùng như rừng, nước mạnh như rừng tràm thơm. Tức là đây cũng phải thơ Tố Hữu nghiên cứu gấp, biết là ở miền Nam có cây đước, cây tràm, cây bần, cây ổi gì đó, thì muốn cho nó có cu lơ lô ca, lập tức tuyên bố bà già này nói là ví von những đứa con kháng chiến của bà là nó như một rừng, nước mạnh như một rừng tràm thơm, có cây tràm, có cây đước, cây bần, nghe là nghe rất hấp dẫn như là dân ở Nam Kỳ chính cống. Nhưng mà biết câu như thế ngoài đời chẳng ai nói, đây là do Tố Hữu chế ra mà thôi. Và trong giờ phút đó bà già mà thứ nhất bà già chửi bằng tiếng Việt Nam vào mặt thằng Pháp bằng thơ, rồi lại còn có cả hai câu thơ nên đó bà và ví von con trai của bà trong rừng kháng chiến đẹp đẽ như thế, là một cái cố gắng để nâng bà già lên mức độ một nữ nhân vật trong bi kịch anh hùng có chất thơ rất là gượng gạo. Đầu tiên nó có một cái movement, nó có một chút tình thật tâm lý, là cái chữ mà cái lồng lộn của người ta trước khi lúc người ta chết là đứng dậy như thế. Cái đó Victor Hugo phải khen là Tố Hữu có bắt chước có một tí tài năng, và bắt chước Cột Này phải nói có một mức độ nào đó nó có cái độ nổ của bi kịch, nhưng bên trong cái đoạn của bà già như thế mình thấy là một sự làm thơ rất là rồng. Còn những cái đoạn mà quý vị đã thấy rồi, một cái điều nó vô cùng rùng rợn là ở đây Tố Hữu cũng vậy, mượn chữ của người Nam, tanh rình khét nồng khí chết và tanh dề máu oan. Cái chữ mà tanh rình và tanh dề và khét mà khét nồng là những chữ mà là Tố Hữu đã khéo léo vận dụng của tiếng Nam để làm vần vần, và rất là thú vị. vị, ở đây là súng trần nhọn hoắt lưỡi lê khét nồng khí chế và tinh dề máu oan, rất là có effect. Nhưng mà Tả và cái thằng vai phản diện thì Tả nghe là Tả cái thằng lính Pháp, thành ra là mắt mèo hoang mũi chó râu dê, với lại chung quanh những cái thằng lính là như bầy chó đói chực chờ miếng ăn, rồi bước chân hùng sói, rồi lại còn nhìn thấy cái bà già với cái tia khói bay quanh chuẩn bị là giết được bà già, thì là quý vị biết là gì, cái người lính mà đi càn quét mình biết là nó có ác độc, nhưng mà khi nó gặp một cái tia khói như thế, người ta rất là lo sợ thưa quý vị, người ta sợ là trong đó nó có bom, nó có du kích, nó có gài, người ta tới gần người ta rất là khẩn trương, người ta rất ư là căng thẳng, người ta quan sát, đó là sự thật ngoài đời. Còn chẳng có ai, chỉ có nhân vật ở trong hí họa với lại trong cái truyện tranh của trẻ em và ác quỷ rồi mới thấy có người như thế chuẩn bị giết người, nó khoái trá cười điên sằng sặc, nhe hàm răng sáng quắc như gươm, rồi cái nhào lại xung quanh để vây bà già. Làm sao nó biết trong đó chỉ có một bà già mà nó khoái trá cười điên sằng sặc mà nhe hàm răng sáng quắc như gươm? Nó chỉ là những cái thủ pháp rất là rẻ tiền như là trong truyện tranh của trẻ con tô màu để mà làm cho nhân vật nghe có hấp dẫn mà thôi. Sự thật ngoài đời, quý vị đừng bao giờ Tả cái bên phản diện như thế cả, mình biết là cái tâm lý thật ai cũng có. Thằng Pháp dù ác độc tới mấy, khi nó thấy một cái tia khói trong một cái cánh đồng hoặc đồng không mong quạnh như thế, nó phải chuẩn bị tinh thần đối phó. Nếu một có đám mà du kích Việt Nam nằm trong đó, nó phải nín thở, rất là khẩn trương, rất là hồi hộp tới gần chung quanh, và khi nó thấy có một bà già một mình, nó vẫn phải nghi ngờ là đây là cái kế dụ địch, rồi nó phải đảo vắt nhìn chung quanh, rồi nó có người bắt bà già đứng một bên, lính vẫn đứng canh bốn bên để xem nghĩa quân có trở về hay không, nó giết bà già để mà nó cung khai hoài tội, rồi nó không tự nhiên dễ dàng giết bà già như thế. Tất cả những cảnh vừa rồi, cảnh tra tấn bà già đứng lên hét vào mặt thằng chó, rồi cái cảnh mà Tả của bọn Pháp như là một cái bọn quỷ sứ nhe răng rồi cười sằng sặc khi mà chuẩn bị uống được máu người tanh, không biết tôi kinh hãi, là những cái trò rầm ráng, những cái trò rẻ tiền, những cái trò đồi bại, những cái trò mất cấp xuống cấp, hạ nhục văn chương, rẻ tiền và vô giá trị. Nhưng mà phải nói là quý vị thấy cái mạch bài thơ kể rất là xuôi, bắt vần gieo rất thuận, hòa câu đối rất là hoàn chỉnh, đọc rất là lưu loát. À, câu chuyện kể rất là hấp dẫn, đoạn đầu cho những người không biết gì cả và những người nhà quê vô ý thức thì có thể nói ôi tội nghiệp quá, trong Nam người ta như thế, khổ như thế, mình phải bỏ tiền giúp người ta. Những cái cơ may chính trị trong đó rất là nhiều và nó đầu độc óc người ta rất là không ít không nhỏ. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, với một cái điều đó, Thế Ngữ hy vọng đã vạch được trong cái thời hạn ngắn của chương trình, không bao giờ nói nhiều hơn, để mình thấy được cái sự tai hại của nghệ thuật giả so với nghệ thuật thật. Cái bài Bà Mẹ Do Linh tuần đầu của Phạm Duy vừa chúng ta phát đơn giản hơn bài này nhiều, nhưng mà nó là tác phẩm thật, đó là nghệ thuật thật, đó là sống động, đó là tuyệt vời. Còn cái bài Bà Má Hậu Giang của Tố Hữu là một thứ đáng quăng vào trong sọt rác. Và mong rằng trong tương lai, đất nước của chúng ta sẽ có một ngày người ta không còn bắt học sinh trung học đi học thuộc lòng Tố Hữu, Nguyễn Kim Thành, cái tên đại gian ác, đại ma đầu, đại đầu sỏ đã vì cái ghế ngồi của mình mà vùi hãm dập bao nhiêu là tài năng văn chương của Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm dài. Vì thế với cái bản án này, chúng ta hôm nay xin lên án tên Tố Hữu với những cái trò bịp bợm dối gian của nó, với những cái trò dốt nát hiểu lầm tựa của sofa, từ một cái vũ điệu cung đình nặng tịch thằng nam cô gái Ba Lan làm cho người ta chết cười, mặc dù người ta phải công nhận là nó múa kiếm pháp có mức độ tinh vi của nó. Phải nói vì mình Tả kẻ thù, Tả cái nào đúng ra cái đó, mình không nên mặc sát kẻ thù hoàn toàn. Hắn có tí thiên tư về thơ, hắn làm thơ rất dụng công, hắn bắt vần rất khéo, hắn gieo vần rất là chặt chẽ, và do đó chúng ta phải có công nhận một số thành tựu của hắn. Nhưng mà tấm lòng, con nhân cách làm người của hắn cũng như là cái chất rởm dáng và phục vụ bác đảng trong thơ của hắn là những điều chúng ta cần phạch ra và phì nhổ cho đến mức độ cùng cực của nó, của vấn đề, để là trả được cái chỗ ngồi. Và ít nhất là mong rằng cụ Nguyễn Du nơi chín suối không còn ngậm ngùi khi cháu con của cụ đặt cụ ngồi ngang hàng với nó. Ngày nào người ta còn bảo là người ta yêu Nguyễn Du, trọng Nguyễn Du, quý Nguyễn Du, mà người ta còn bắt cân cho Nguyễn Kim Thành ngồi kế bên, thì cái đất nước đó mãi mãi không bao giờ có thể biết Nguyễn Du là gì được, thưa quý vị. Và do đó trong chương trình tuần tới, nếu không có cây đàn, Thế Ngữ đành phải trở lại với một nhà thơ cổ điển lớn nhất của chúng ta, như Thế Ngữ đã hứa trong hai tuần mà Vì Bà Mẹ Do Linh mình chưa có giờ làm, đó là chúng ta trở về với Nguyễn Du với những bài thơ hết sức là cảm động và hết sức là quan trọng trong cái năm nay. Quý vị năm nay năm gì không quý vị? Năm Ất Dậu, và Nguyễn Du tuổi Ất Dậu, ông sinh cách đây 180 năm, đã ba chu kỳ tuần hoàn rồi thưa quý vị, đã ba chu kỳ rồi, và đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn có lẽ về phân tranh, về đau khổ, về Bắc và Nam, về cái khác biệt giữa hai miền, điều này và điều kia, và cái giá của chiến tranh máu lửa mà chúng ta đã phải trả. Nguyễn Du trở lại ngày hôm nay, ông nhìn đã, ông bảo là chẳng có gì lạ lắm đối với tôi, chỉ có điều là ngày xưa không có Hoa Kỳ để mà di dân qua bên ấy. Nếu mà ngày xưa có Hoa Kỳ, chắc tôi cũng đã là một người vượt biên đi qua đến đó, và có lẽ nàng Kiều đã không còn nói được bằng tiếng Việt rồi. Âu thì cũng là vận mệnh của dân tộc mà thôi. Nhưng có lẽ Nguyễn Du sẽ nói với chúng ta rằng chẳng có một điều gì ở thế kỷ 20 này là quá xa lạ đối với ông. Quý vị đừng tưởng rằng Việt Nam mình đã xa lạ nhiều đối với ông. Không phải là vì con người ta có điện thoại trong nhà và có xe hơi chạy ngoài đường và có những cái điện thoại quả tắc cầm tay mà người ta đã khác Nguyễn Du nhiều đâu. Cái sự thật bên dưới, cái chiến tranh, cái đau khổ, cái máu lửa, cái người dân nai lưng là gánh cả một chính quyền thối nát ở trên lưng, thì phải nói Nguyễn Du nhìn lại mà nói thằng Trương Phúc Loan ở cung Chúa Nguyễn và thằng Chúa Trịnh ở ngoài Thăng Long, hai thằng ấy nó khốn nạn thế nào, thì bây giờ cả cái đám cầm quyền lãnh tụ ở trong nước từ Hà Nội đến Sài Gòn nó chẳng khác gì nhau hơn. Những thằng Trương Phúc Loan ấy và những thằng Trịnh Bồng, Trịnh Doanh ấy nó vẫn còn đến ngày nay, những thằng Nguyễn Hữu Trình vẫn còn đấy. mà sao tội tội tay chỉ không thấy một Nguyễn Huệ nằm đâu hết cả mà thôi. Cả đất nước của chúng ta quá nhiều Nguyễn Ánh, quá nhiều Chúa Trịnh, quá nhiều Trương Phúc Loan mà không còn thấy Nguyễn Huệ đâu nữa. Âu, có lẽ ông ngậm ngùi thở dài, chỉ có một điều khác là tôi không thấy Nguyễn Huệ, còn tất cả mọi điều kia chẳng có điều gì khác nhau cả quý vị. Nó chỉ có áo quần đẹp hơn, tấm xà bông thơm hơn, cầm trên tay những món điện tử chớp tắt nhiều hơn và nó tự cho rằng nó hơn tiền nhân nhiều lắm rồi. Không quý vị, những con thú mặc áo quần đi đầy con đường lộ ấy vẫn không khác gì hết. Và Nguyễn Du đã từng nói một câu rằng trở về cuộc đời ngày nay nhìn thấy thú chạy ngoài đường nhiều hơn người. Ông đã từng nói câu đó trong bài Phản Chiêu Hồn. Có lẽ bài đó ông nói rằng bài này tôi vẫn chưa sửa lại câu đấy, tôi vẫn còn giữ nguyên như thế cho đến bao giờ đất nước này nó khấm khá hơn với cái bọn lãnh đạo khốn nạn của chúng nó. Tôi đang ngỡ rằng 200 năm con người ta chỉ khác cái gì bề ngoài, còn bên trong ruột thì nó vẫn là một bọn lồng lợn, nên nó vẫn còn ngồi đấy với nhau. Đau khổ thay, có cái Lăng Bác thì có lẽ ông mà nhìn thấy như thế thì chắc là ông sẽ mãi mãi nguyện, phát nguyện mãi mãi vĩnh viễn không trở về Thăng Long, trở về như thế, thế thì chết còn sướng hơn, nằm dưới tuyền đài để đừng thấy nữa còn tốt hơn. Thưa quý vị, chúng ta đừng quên Nguyễn Du, chúng ta hãy trở lại với Nguyễn Du trong tuần tới nhé. Và quý vị nào đừng cho rằng Nguyễn Du còn có gì mới nữa đâu, Nguyễn Du còn bao nhiêu điều chúng ta chưa bao giờ biết đến, ít nhất là trong cộng đồng của mình, số đa số của chúng ta. Chúng ta về với Nguyễn Du tuần tới, trừ phi có cây đàn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn lại gặp lại trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.